Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113, liền uống thuốc chuyện lớn như vậy đều gạt nàng, về sau nếu có mặt khác sự đâu, này chỉ là lần đầu tiên, nếu còn có lần thứ hai, lần thứ ba, nàng còn có thể lại tín nhiệm hắn sao? Lục Dao đóng hạ mắt, đôi mắt lại nhịn không được có chút hồng. Kỳ thật lúc này đây nàng sở dĩ sẽ như vậy khó chịu. Bất quá là nghĩ tới về sau, nàng rất sợ cùng Thẩm Phong Hàn trở nên xa cách lên. Chẳng sợ có cái này khả năng, nàng cũng không dám tưởng tượng, nàng là như vậy để ý hắn. Cái loại này đau chỉ là ngẫm lại liền đã lệnh nàng có chút hít thở không thông. Nói nàng buồn lo vô cớ cũng hảo, để tâm vào chuyện vụn vặt cũng thế. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên như vậy lo được lo mất. Có lẽ là quá mức để ý, có lẽ là nàng vốn là không phải cái có dũng khí người. Nàng căn bản khống chế không được chính mình suy nghĩ, thật giống như nàng rõ ràng thực chán ghét chính mình ở trước mặt hắn thường thường rớt nước mắt bộ. Dáng, kết quả phàm là cảm thấy ủy khuất, nước mắt vẫn là lần lượt tạp xuống dưới. Nàng rõ ràng không nghĩ khóc. Lục Dao ngủ không được, nàng phủ thêm quần áo xuống giường. Lúc này, thời tiết đã thực lạnh, nàng đứng ở trời xanh hạ, cảm thụ được hô hô mà đến gió bắc, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong thiên địa chỉ còn lại có chính nàng một người. Nước mắt lại theo nàng gò má tạp xuống dưới. Thẩm Phong Hàn không biết nàng lần này hồi phủ là đơn thuần mà trở về ăn bữa cơm, vẫn là tưởng nhiều ở vài ngày. Hay là không nghĩ đi trở về, tưởng tượng đến cuối cùng một loại khả năng, hắn liền hận không thể đem nàng bắt được trong lòng ngực. Mổ ra nàng tâm nhìn xem, nàng đến tột cùng có hay không tâm ân y hắn ở trong phủ đãi bực bội không thôi. Mới nghĩ tới đến xem nàng đến tột cùng là tính thế nào. Nguyên bản chỉ nghĩ quan sát một chút liền đi, ai ngờ hắn vừa tới, liền thấy được nàng yên lặng rơi lệ bộ dáng. Thẩm Phong Hàn nhịn không được từ chỗ tối đi ra, hắn đi lên trước nắm nàng cằm, khóc cái gì, hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe, lại nói không nên lời lạnh lẽo, đúng là Lục Dao cực kỳ quen thuộc âm điệu, có như vậy một khắc, nàng thậm chí tưởng nàng xuất hiện ảo giác, nàng ngơ ngác mở bừng mắt, đứng ở nàng trước mặt đích xác thật là Thẩm Phong Hàn. Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng. Thấy tiểu nha đầu thật dài lông mi run rẩy, đáy mắt lại là ủy khuất lại là vui mừng, đáy lòng liền đằng mà bốc cháy lên một cổ hỏa. Hắn cúi đầu liền đi cắn nàng môi, hung mãnh dị thường, Lục Dao cho rằng ở ăn đánh sau, hắn tuyệt không sẽ chủ động tìm nàng, ai ngờ hắn lại tới nữa. Lục Dao nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu, nhất xuyến xuyến tạp xuống dưới, trên môi tất cả đều là nàng hàm hàm nước mắt. Thẩm Phong Hàn hô hấp cứng lại, cúi đầu hôn hôn nàng nước mắt, đừng khóc, Lục Dao nhịn không được, nàng duỗi tay ôm Thẩm Phong Hàn cổ, ta cho rằng ngươi sẽ không tới đón ta. Thẩm Phong Hàn thân hình có chút cứng đờ. Hắn xác thật không có tiếp nàng ý tứ, nàng đánh hắn không nói, đối hắn để ý liền cái chưa sinh ra hài tử đều so ra kém. Hắn tự nhiên sẽ không thượng vội vàng nhậm nàng trà đạp. Hắn bất quá là muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng nghĩ như thế nào. Thấy nàng khóc, mới nhịn không được đi ra, nghĩ đến kia một trường, Thẩm Phong Hàn môi hơi hơi nhấp thành thẳng tắp, liền Thái Hậu đều không có như vậy đánh qua hắn, nhưng mà nhìn nàng đáy mắt khổ sở, hắn lại nhịn không được có chút đau lòng. Thẩm Phong Hàn nhéo nhéo nàng mặt, chung quy vẫn là có chút ý nan bình, ta không tới. Ngươi có phải hay không tính toán vẫn luôn trụ đi xuống. Hắn động tác thân mật, Lục Dao hốc mắt nhịn không được lại đỏ. Biết hắn là cố ý cầu hòa, Lục Dao duỗi tay ôm hắn cổ. Ta không có, ta chính là khó chịu, mới tưởng trở về nhìn Simonser. Nói tới đây, nàng trong thanh âm mang theo nồng đậm khóc nức nở. Ta sợ liền tính ta trở về, ngươi cũng không trở về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Phong Hàn ngày hôm qua là cố ý không trở về, ăn cơm không đợi hắn, nghỉ ngơi cũng không đợi hắn, hắn liền tính trở về nói vậy cũng là đối với nàng một trương mặt lạnh. trên mặt bàn tay ấn cũng chưa tiêu. Hắn lại sao lại tự thảo mất mặt. Giờ phút này nghe nàng ủy khuất làn điệu, hắn đáy lòng mềm thành một đoàn. Hắn lại hôn một cái nàng môi. Trở về, chính là hồi có chút vãn. Trở về khi, người đã ngủ rồi, Lục Dao nao nao. Nhịn không được đem khuôn mặt nhỏ chôn tới rồi hắn trong lòng ngực. Thẩm Phong Hàn, ngươi không được gạt ta, không lừa kia uống thuốc sự. Ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Thẩm Phong Hàn sau một lúc lâu mới thở dài một tiếng. Sợ ngươi lo lắng, Lục Dao nao nao. Chẳng lẽ dược đối thân thể có cái gì thương tổn? Là dược ba phần độc, có thể không uống tự nhiên là không uống hảo. Hắn lại sợ nàng quá sớm mang thai. Đối thân thể không tốt, cũng không muốn làm nàng uống tránh tử canh. Lúc này mới chính mình phục dược, thấy hắn hơi gật đầu, Lục Dao nước mắt lại tạt xuống dưới, nàng nhịn không được ôm hắn eo, ở hắn ngực thượng cọ cọ, thanh âm buồn lợi hại, ngươi ngày hôm qua vì cái gì đều không nói. Ta cho rằng ngươi chính là không thích bảo bảo, mẫu hậu cũng nói ngươi chán ghét hài tử, Thẩm Phong Hàn thành thật nói. Là chán ghét, nếu nó nhất định phải cướp đi ngươi hơn phân nửa chú ý. Ta thà rằng không cần, Lục Dao lại ngẩn người. Sau một lúc lâu mới ý thức được hắn có ý tứ gì. Nàng không biết trên đời này như thế nào sẽ có lớn như vậy bình giấm chua. Thế nhưng liền bảo bảo đều phải ghen ghét. Lục Dao lúc này mới ý thức được hắn ngày hôm qua sở dĩ lạnh một khuôn mặt bất quá là ghen tị. Nàng nước mắt không chịu khống chế mà tạt xuống dưới. Ngươi ngốc sao? Ngươi cho rằng ta chỉ là đơn thuần thích hài tử sao? Thẩm Phong Hàn, ta chỉ là muốn vì ngươi sinh cái bảo bảo mà thôi. Ta muốn chính là thuộc về chúng ta bảo bảo. Ngươi nếu thật không nghĩ muốn, chúng ta không cần chính là. Thẩm Phong Hàn đôi mắt dần dần sâu thẳm lên. Tiểu nha đầu đáy mắt tuy rằng hàm chứa nước mắt, lại không có hống hắn ý tứ, Thẩm Phong Hàn đáy lòng một trận nóng bỏng, nhịn không được hôn hôn nàng môi. Lời này thật sự, Lục Dao gật đầu, nàng gật đầu kia một khắc, Thẩm Phong Hàn rõ ràng cảm nhận được đè ở đáy lòng cự thạch lặng yên không một tiếng động mà bị di. Đi rồi, hắn chưa bao giờ biết, một ngày kia, nàng thế nhưng có thể như thế tả hữu hắn cảm xúc. Hắn rất có loại nhận tai cảm giác. Đơn giản là trong lòng ngực người là nàng. Thẩm Phong Hàn xoa xoa nàng tóc dài, nhàn nhạt nói, muốn một cái cũng không có gì. Ta đều đã ngừng dược, Lục Dao chớp chớp mắt, nhất thời không phản ứng lại đây. Đình dược, ngươi không phải rất muốn bảo bảo sao? Ta tính một chút ngày, liền ngừng dược, cuối năm là có thể bình thường thụ thai. Lục Dao ngơ ngác nhìn hắn tuấn mỹ dung nhan. Đột nhiên lại bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, nàng giống cái tiểu chuột túi treo ở hắn trên người không muốn xuống dưới. Lại nhịn không được xác nhận nói, Thẩm Phong Hàn, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Tiểu nha đầu biểu tình vô cùng vô tội, có nha, nói chỉ tới một lần, mỗi lần đều nuốt lời, tuy là Thẩm Phong Hàn luôn luôn ra mặt dày. Giờ phút này cũng nhịn không được trên mặt hơi nhiệt, câm miệng, Lục Dao hoai đầu nhỏ, nhịn không được cười, rõ ràng là ngươi trước hỏi lại ta, còn không cho người ta nói lời nói thật sao. Ở trên giường lại nói không muộn, Lục Dao trên mặt cũng nhịn không được có chút nhiệt. Nàng duỗi tay ôm hắn cổ, lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi còn đau không? Thẩm Phong Hàn sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Nàng là hỏi hắn mặt có đau hay không? Nàng xuống tay cũng không phải quá nặng, lúc ấy cũng bất quá đỏ trong chốc lát. So với đau đớn, kia một trường kỳ thật mang cho hắn càng nhiều lại là nan kham. Quá khứ đã qua đi, Thẩm Phong Hàn không nghĩ nhắc lại. Không có việc gì, khi nào trở về, thực xin lỗi, Lục Dao đầu rũ có chút thấp. Nàng lúc ấy tâm lãnh lợi hại, thấy hắn bắt lấy nàng không buông tay. Còn muốn phá nàng đầu lưỡi, nàng tài văn chương cấp bại hoại cho hắn một chút, đánh xong liền hối hận, Thẩm Phong Hàn lại nắm nàng cằm, thanh âm tuy rằng lãnh đạm, biểu tình lại vô cùng nghiêm túc, Lục Dao, ta không cần ngươi xin lỗi, ngươi nếu là cảm thấy lòng mang áy náy, chờ có hai từ, đừng đem toàn bộ tâm thần đều đầu đến nó trên người là được, Lục Dao đáy lòng chua xót không thôi. Nàng nhịn không được đi hôn hắn môi, nàng rõ ràng như vậy thích hắn, sao có thể bởi vì hài tử liền xem nhẹ hắn đâu. Nàng môi mềm mại, dừng ở hắn trên môi, còn y hồ lô họa gáo đi thân đầu lưỡi của hắn. Nàng lần đầu như vậy nhiệt tình, Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm có chút thâm ẩn đi, Lục Dao kỳ thật không quá sẽ hôn môi. Nàng câu lấy hắn lưỡi hôn vài cái, đang muốn đẩy ra khi, nam nhân lại vớt lên nàng eo, đem nàng ôm lên, nhìn ra hắn đáy mắt khát vọng, Lục Dao có chút thẹn thùng, nàng lại không nghĩ cự tuyệt hắn, nàng nhỏ giọng bám vào hắn bên tai nói, biểu muội ở ta trong phòng, đi phòng cho khách. Thẩm Phong Hàn đem nàng ôm tới rồi phòng cho khách nội. Phòng này là Lục Dao lấy tới chiêu đãi khách nhân, trước kia biểu muội cùng Lâm Nguyệt Đồng tìm nàng khi, sẽ ngủ lại ở chỗ này. Phòng vẫn luôn có người quét tước, tự nhiên thực sạch sẽ. Thẩm Phong Hàn đem nàng phóng tới trên giường, hắn cúi người phủ lên tới kia một khắc, Lục Dao lại có chút khẩn trương, nàng nhỏ giọng cùng hắn đánh thương lượng, ngươi không thể lâu lắm mà đi, nghỉ trưa vốn là thời gian lâu như vậy. Vạn nhất chờ biểu muội tỉnh, nàng nếu là không trở về, chẳng phải là lòi. Thẩm Phong Hàn cúi đầu đi duẫn nàng môi. Hắn hôn kỹ càng ngày càng cao, lúc này đây thân phá lệ nghiêm túc, trong ngoài đem nàng hôn cái biến, không trong chốc lát Lục Dao liền có chút vựng, thẳng đến cuối cùng cũng không biết hắn đáp ứng rồi không. Hắn không nảy sinh ác độc khi, nàng cũng không phải như vậy khó chịu, nàng sở dĩ có chút sợ, là bởi vì mỗi lần đều cảm thấy chính mình trở nên rất kỳ quái. Cùng với đau đớn mà đến chính là cực hạn vui thích. Nàng thích hắn xa vào ánh mắt, cũng thích hắn nóng bỏng hôn. Mỗi khi lúc này, nàng đều cảm thấy cả người có loại bị đào trống không cảm giác. Cứ việc như thế, có đôi khi vẫn là không nghĩ làm hắn rời đi. Nàng sợ cực kỳ như vậy chính mình, thật giống như mất đi tự mình. Có đôi khi, còn sẽ không tự giác mà tràn ra từng trận rên rỉ. Liền chính nàng nghe xong đều cảm thấy thẹn, so với đau. Đây mới là càng làm cho nàng sợ hãi. Chương 99 ngọt một phen. Lục Dao không biết nàng là khi nào ngủ, chờ nàng tỉnh lại khi mới phát hiện trời đã tối rồi. Nàng vừa động, Vân Hương liền nghe được động tĩnh. Vương Phi, còn ngủ sao? Nàng xốc lên rèm cửa đi đến. Lục Dao lắc đầu, đứng dậy nửa lại gần lên. Đen nhánh phát rối tung mà xuống che khuất nàng trên vai điểm điểm vệt đỏ. Nhưng mà càng nhiều dấu vết lại là che không được. Vân Hương lơ đãng liếc đến liếc mắt một cái. Gương mặt đột nhiên nâng lên. Lại có chút may mắn hai người đã hòa hảo. Bằng không Vương Phi không chừng như thế nào khó chịu. Nhận thấy được nàng ánh mắt. Lục Dao hô hấp một đốn. Cầm quần áo khoác ở trên người che một chút. Người đi xuống đi. Ta chính mình tới. Nhìn ra Vương Phi có chút ngượng ngùng. Vân Hương cũng không kiên trì. Lục Dao lao lực nhi mà mặc tốt quần áo, ra tới khi, hỏi, Vương gia đâu? Vân Hương cung kính nói, Vương gia cùng lão gia đang ở tiền viện chơi cờ. Lục Dao sờ sờ chóp mũi. Sắc mặt có chút thẹn thùng, ta ngủ lâu như vậy, nương không hỏi sao? Vương gia cùng phu nhân giải thích qua, nói ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt, lúc này mới tham ngủ chút. Lục Dao lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Nàng rửa mặt qua đi, liền đi mẫu thân chỗ ở, Tưởng Tĩnh Thư chính bồi Tưởng Thị nói chuyện, nhìn đến tiểu nha đầu bay nhanh mà chạy tới nàng trước mặt. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nàng tỉnh ngủ sau mới phát hiện tỷ tỷ đã đi lên. Nàng ở tây xương phòng ẩn ẩn nghe được tỷ tỷ thanh âm. Tưởng vào xem khi, lại bị Đông Hương ngăn cản, nói tỷ tỷ đang ở cùng vương gia tham thảo sự tình. Nàng đáy lòng tuy rằng lo lắng, có Đông Hương như hổ rình mồi ngăn đón, lại không thể xông vào, đành phải lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Nàng nôn nóng mà đợi nửa ngày, vốn tưởng rằng bọn họ sớm nên nói hảo, ai biết lại chờ tới tỷ tỷ ngủ tin tức. Nàng lần này ngọ đáy lòng đều có chút bất an, Tổng cảm thấy phía trước ẩn ẩn nghe được chính là tỷ tỷ thấp tiếng khóc. Hiện tại thấy tỷ tỷ thân sắc như thường, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ân Ni thấy nàng tỉnh, Thẩm Phong Hàn liền đưa ra cáo từ. Tưởng thị khuyên nhủ, lưu lại ăn cái cơm chiều lại đi đi, rõ ràng hắn lưu lại nơi này. Tất cả mọi người đều sẽ không được tự nhiên. Lục Giao vãn trụ Tưởng thị cánh tay cười nói. Dù sao ly gần, một lát sau liền hồi phủ. Nương, chúng ta ngày khác lại đến đi. Tưởng thị cũng không có lại giữ lại. Bọn họ đi rồi, Tưởng thị nhịn không được cùng Lục Hành Khải nhắc mãi Lục Giao vài câu. Thật là cái tiểu không lương tâm, vương gia gần nhất, liền tùy hắn đi rồi. Ta còn tưởng rằng nàng ít nhất sẽ ở một đêm đâu, Lục Hành Khải cười nói. Thật lưu lại trụ, người phòng chừng có thể lo lắng ngủ không yên, nói được cũng là. Tưởng thị nhịn không được nhu nhu mà cười. Vương gia có thể tự mình chạy này một chuyến, ít nhất thuyết minh hai người cảm tình cũng không thành vấn đề. Nếu là hắn không có tới. Nữ nhi lại không bằng lòng trở về, nàng tự nhiên sẽ lo lắng không thôi. Quan tâm hai người không ngừng là Tưởng thị, Thái hậu cũng vẫn luôn chú ý bọn họ, biết Lục Giao từ trong cung ra tới sau, trở về trấn Bắc hầu phủ khi, nàng liền nhịn không được thở dài một tiếng, tổng cảm thấy hắn lại như vậy đi xuống, hảo hảo một cái tức phụ, đều có thể bị hắn khí chạy. Hết chương.